Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, bị vứt bỏ thế giới. Diệp Hàn dựa vào yếu ớt ý thức, đem tình hương ném ở hỏa nhĩ trên lưng, chỉ là sau một khắc, hắn liền bị đằng sau Cấu Nhiêm đuổi kịp. Càng nguy hiểm hơn là, Diệp Hàn cảm giác mình hạ thân như muốn nổ tung đồng dạng. Một cỗ mãnh liệt đến cực hạn nguyên thủy dục vọng ở trên người hắn triệt để bạo phát, nhìn lấy biến mất tại linh niệm bên trong hỏa nhĩ cùng tình hương. Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở phào. Không có cái này mệt nhọc cô gái nhỏ trong ngực, chí ít không cần lo lắng bạo dạp dục vọng sẽ sai khiến chính mình đối nàng làm ra cái gì không lý. Chí sự tình, chính mình chỗ lấy không cùng tình hương cùng một chỗ cưỡi hỏa nhĩ chạy đi. Chủ yếu là bởi vì hỏa nhĩ tốc độ căn bản là không có cách cùng Cấu Nhiêm so sánh. Chính mình nhất định phải lưu lại. Cho dù là vì hỏa nhĩ tranh thủ một chút xíu thời gian cũng tốt. Mà lại chính mình dâm độc đã toàn diện bạo phát. Cùng tình hương cùng một chỗ. Chỉ làm liên lụy tình hương. Diệp Hàn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ thân chúng dâm độc. Loại tư vị này thật rất khó chịu. Nguyên lai muốn, nhìn đến cực hạn, cũng là một loại dày vò. Giờ phút này trong đầu hắn không ngừng mà hiện ra Tiểu Long tấm kia mị hoặc thương sinh khuôn mặt. Cùng vừa mới ôm lấy tình hương lúc nàng cái kia ôn nhu như nước bộ dáng. Duy nhất một tia ý thức để Diệp Hàn thầm cười khổ. Loại thời điểm này, nhớ tới Tiểu Long coi như bình thường. Bởi vì liền xem như dưới tình huống bình thường. Chính mình cũng sẽ thỉnh thoảng bởi vì nhớ tới Tiểu Long gương mặt kia mà cảm thấy hưng phấn. Nhưng là nhớ tới tình hương lại là chuyện gì xảy ra? Thiên địa chứng giám, chính mình đối nàng thật không có ý kiến gì a. Chỉ là đến cái này thời điểm, những thứ này cũng căn bản không phải Diệp Hàn có thể khống chế được. Diệp Hàn cảm giác mình thật muốn bốc cháy. Thân thể đã nóng giống cùng một chỗ bị nung đỏ sát. May ra Diệp Hàn ý chí lực phi thường cường đại. Tuy nhiên thân thể bị cái này dâm độc tra tấn chết đi sống lại. Nhưng lại vẫn có thể duy trì một tia yếu ớt ý thức. Diệp Hàn cảm giác mình thân thể như một chiếc thuyền đơn độc một dạng. Trong nháy mắt bị cuốn tiến mênh mông nhiều Cấu Nhiêm trong đại quân. Ngay sau đó, Diệp Hàn cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Chính mình tựa hồ là bị một cái Cấu Nhiêm nuốt vào trong bụng. Hỏa nhĩ bị Diệp Hàn hạ mệnh lệnh bắt buộc, cũng là nhất định muốn mang tình hương hồi Bình Lương Thành. Giờ phút này hỏa nhĩ đã trở đi tình hương tại trở lại về trên đường. Tình hương tựa hồ là mệt mỏi hoặc là ngủ. Giờ phút này chính ghé vào hỏa nhĩ trên lưng không nhúc nhích. Tùy ý hỏa nhĩ mang theo nàng tại cái này hoang vực bên trong duyên phi nhanh lấy. Chỉ là không có ai biết, tình hương là ngất đi. Vẫn là bị hỏa nhĩ dùng đầu đụng choáng. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, hỏa nhĩ mang theo vừa dãy giụa tình hương, thật vất vả đi ra đầm lầy địa. Chỉ là mới đi ra, tình hương thì theo hỏa nhĩ trên lưng nhảy xuống, quay người liền muốn hướng về trong vùng đầm lầy phóng đi. Ban đầu khai linh trí hỏa nhĩ tự nhiên là không thể nào hiểu được nữ nhân này hành động, nhưng là tiếp nhận chủ nhân mệnh lệnh bắt buộc hỏa nhĩ. Như thế nào lại để nữ nhân này một lần nữa trở lại trong vùng đầm lầy? Sau đó dưới tình thế cấp bách, hỏa nhĩ chỉ có thể dùng đầu mình đem cái này đã vô cùng suy yếu nữ nhân đụng ngất đi. Về sau liền xuất hiện hiện tại một màn này. Diệp Hàn không biết cái này nửa canh giờ. Hắn là làm sao vượt qua. Hắn cũng không biết mình là như thế nào tại cái này dâm độc tra tấn dưới. Kiên trì nửa canh giờ. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đến. Cái này nuốt hắn Cấu Nhiêm. Một mực tại không ngừng di động tới. Đối với cái này nuốt hắn Cấu Nhiêm. Diệp Hàn đồng thời không phải không có biện pháp nào. Tuy nhiên giờ phút này ý niệm đã không cách nào trèo chống hắn phát ra cái gì linh lực công kích. Cũng vô pháp lại sử dụng linh niệm. Thậm chí ngay cả vô tuyệt kiếm đều tế không ra. Nhưng Diệp Hàn chỉ ít có thể câu thông hỏa linh. Triệu hoán hỏa linh chi diễm, sau đó thiêu chết cái này Cấu Nhiêm. Nhưng Diệp Hàn biết làm như vậy đồng thời không có ý nghĩa. Bởi vì coi như mình giết cái này Cấu Nhiêm, bên ngoài còn có vô số chỉ Cấu Nhiêm đang đợi mình. Diệp Hàn cũng không muốn bị những thứ này buồn nôn ra hỏa nuốt đến nuốt đi. Cùng giết cái này Cấu Nhiễm, còn không bằng để nó mang theo chính mình. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, mà cái này nuốt chính mình Cấu Nhiễm, muốn tiêu hóa chính mình, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Yếu ớt trong ý thức, Diệp Hàn chỉ có thể thử nghiệm triệu hoán hỏa linh, thả ra một tia hỏa diễm bao vây lấy thân thể, không ngừng mà ngăn cản đến từ Cấu Nhiễm thể nội các loại buồn nôn dịch thể ăn mòn. Cái này nuốt Diệp Hàn Cấu Nhiễm, đúng là đang không ngừng di động tới, mà lại tốc độ rất nhanh. Làm một cái cấp 4 yêu thú, nó thực lực tại tộc quần bên trong đã coi như là hàng đầu. Bằng không nó cũng sẽ không vọt tới phía trước nhất. Cái này Cấu Nhiễm đồng dạng đã khai linh trí. Nó mơ hồ ý thức được lần này nuốt vào nhân loại tựa hồ không đơn giản. Nếu như có thể tiêu hóa, chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ, nhưng là cũng không lâu lắm. Cái này Cấu Nhiễm cũng cảm giác được trong bụng tựa hồ có một đám lửa một dạng đồ vật đang không ngừng thiêu đốt lấy chính mình. Loại này thiêu đốt để nó thống khổ dị thường. Nó không ngừng bài tiết lấy chí mạng độc dịch, hận không thể đem trong bụng cái này đáng chết nhân loại lập tức tiêu hóa hết. Chỉ là trong bụng tên nhân loại này tựa hồ cùng một khối nóng hổi đá cứng một dạng. Căn bản không phải một lát có thể tiêu hóa được. Cái này Cấu Nhiễm chỉ có thể ở thống khổ vặn vẹo bên trong không ngừng đi về phía trước. Thân thể nó không tự giác hướng về một phương hướng điên cuồng đi về phía trước. Trong ấn tượng tại cái hướng kia, tựa hồ có một cái hàn đàm. Chỉ là cái kia hàn đàm âm hàn chi lực quá mức cường thịnh. Cho dù là trời sinh ưa thích âm hàn khí tức, nó cùng nó đồng bạn cũng xưa nay không dám vào nhập cái kia trong hàn đàm. Nhưng giờ phút này nó hận không thể lập tức tiến vào cái kia hàn đàm bên trong. Mượn nhờ chỗ đó âm hàn chi lực, dập tắt trong thân thể đám lửa này. Thời gian tại từng chút đi qua. Diệp Hàn cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Theo dâm độc toàn diện bạo phát, hắn chỉ có thể lấy đơn thuần thân thể lực lượng cùng ý chí lực, cùng dâm độc đối kháng, đồng thời vô ý thức triệu hoán hỏa linh chi diễm cùng vô tận độc dịch chống lại lấy. Đã gần sụp đổ hắn, rốt cuộc chịu không được cho dù là một chút xíu độc tố xâm nhập. Diệp Hàn không gì sánh được may mắn lúc trước ăn một khỏa hồng phủ đan. Cái này thời điểm, hắn mới cảm giác được nhục thể cường độ tầm quan trọng. Nếu không phải ăn cái kia khỏa hồng phủ đan, chỉ bằng chính mình một cái bồi linh cảnh tu sĩ nhục thể cường độ, căn bản là không có cách chống cự cái này Cấu Nhiễm không ngừng nắm chặt thân thể mang đến đè ép lực. Diệp Hàn âm thầm quyết định, như là lần này có thể đại nạn không chết, các loại sau khi đi ra ngoài, nhất định muốn tìm một bản luyện thể công pháp hoặc là phục dụng chuyên môn luyện thể đan dược. Tựa như hồng phủ đan loại này, ngay tại Diệp Hàn gần như sắp muốn chịu không nổi thời điểm, hắn cảm giác được cái này Cấu Nhiễm rốt cục dừng lại. Phát ra không linh niệm Diệp Hàn, không biết giờ phút này bên ngoài là tình huống gì. Chẳng lẽ cái này Cấu Nhiễm chết? Nếu như cái này Cấu Nhiễm chết thật, vậy thì nhất định phải muốn đi ra ngoài. Bằng không đợi chút nữa nếu là có nó yêu thú đem lại đem cái này Cấu Nhiễm cho nuốt. Cái kia mình muốn phá vỡ hai cỗ yêu thú thân thể, sợ là khó. Diệp Hàn tình nguyện hiện tại ra ngoài, lại bị một cái khác Cấu Nhiễm cho nuốt mất, cũng không nguyện ý ngăn cách cỗ này Cấu Nhiễm thân thể bị nuốt lấy. Diệp Hàn cắn chặt răng, đem miễn cưỡng triệu hoán đi ra hỏa linh chi diễm tụ tập đến một chút. Từ trong ra ngoài thiêu đốt lấy cái này Cấu Nhiễm thân thể. Nhìn đến cái này Cấu Nhiễm chết thật, nếu bị chính mình dạng này thiêu đốt, nó chí ít cần phải có phản ứng. Hỏa linh chi diễm muốn phá vỡ cái này Cấu Nhiễm thân thể đồng thời không khó khăn. Khó khăn là Diệp Hàn duy nhất ý niệm căn bản không đủ thời gian dài khống chế hỏa linh chi diễm. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, chính mình liền hỏa linh chi diễm cũng triệu hoán không ra. Đây cũng là Diệp Hàn vì cái gì không muốn tiếp tục ở chỗ này chỉ Cấu Nhiễm trong thân thể chờ chết. Nguyên nhân, ngay tại Diệp Hàn phá vỡ Cấu Nhiễm thân thể trong tích tắc, một cỗ cực hạn âm hàn đập vào mặt, cảm nhận được cỗ này âm hàn, Diệp Hàn sảng khoái kém chút kêu đi ra. Loại cảm giác này tựa như là một cái mới từ trong hố lửa leo ra người trong nháy mắt đi tới một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong một dạng sảng khoái. Cỗ này âm hàn chi lực để Diệp Hàn thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Diệp Hàn nâng lên nặng nề mí mắt, hướng bốn phía nhìn lại. Đây là nơi nào? Diệp Hàn phát hiện mình đang tại một cái hoang vu trong sơn cốc. Nơi này không có đầm lầy, không có khí độc, không có cấu nhiêm nhóm, không có loài bò sát thú chạy. Thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì một cái sống sót vật thể. Trừ chính mình cùng cái này chết cấu nhiêm. Nơi này không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Tựa như là một cái bị vứt bỏ thế giới. Duy nhất sinh động là Diệp Hàn trước mắt cái này u ám hàn đàm. Mà chung quanh âm hàn chi khí cũng tất cả đều là đến từ cái này hàn đàm bên trong. Hàn đàm không lớn, chỉ có một cái bình thường nhà cỏ lớn nhỏ. Chỗ lấy cái này hàn đàm để Diệp Hàn cảm thấy sinh động là bởi vì hàn đàm mặt ngoài đang không ngừng trên dưới nhấp nhô. Tựa hồ cái này dưới hàn đàm mặt có đồ vật gì đang không ngừng khuấy động đồng dạng. Trong hàn đàm phát ra hàn khí âm u, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Một lớp mỏng manh bao trùm tại hàn đàm phía trên, để cái này hàn đàm lộ ra phá lệ thần bí. Diệp Hàn không biết cái này dưới hàn đàm mặt có cái gì. Giờ phút này hắn tình huống căn bản không đủ trèo chống hắn phát ra linh niệm. Cho nên dựa vào một đôi mắt hắn căn bản không thể phát hiện cái gì. Có lẽ cái này đầm nước phía dưới là một cái thiên nhiên không đáy tuyệt cảnh. Lại có lẽ tại đáy đầm chiếm cứ một cái không cách nào ngăn cản hồng hoang mãnh thú. Đây đều là không biết. Diệp Hàn chỉ biết là hắn cần lập tức nhảy đi xuống. Bằng không hắn thực sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Cái này dục hỏa đã tra tấn hắn gần một canh giờ. Hắn cảm giác mình duy nhất ý chí như một tòa lầu cao đồng dạng tùy thời đều có thể sụp đổ. Cho nên mặc kệ cái này trong đầm có cái gì, hắn đều phải đi xuống. Không chút do dự, Diệp Hàn cùng điên giống như phóng tới cái này hàn đàm. Chỉ nghe được phù phù một tiếng, Diệp Hàn thì nhảy đi xuống. Tại tiếp xúc đến đầm nước một khắc này, Diệp Hàn vậy mà không tự giác đánh cái dùng mình. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác thể nội dục hỏa bị cái này thấu xương âm lãnh trong nháy mắt dập tắt. Cái kia tra tấn hắn một canh giờ dâm độc cũng trong lúc vô tình tiêu tán. Dâm độc bị trốn thoát một khắc này, Diệp Hàn cảm giác mình lực lượng trong nháy mắt đều trở về. Rốt cục có thể sử dụng linh niệm. Diệp Hàn thật sâu buông lỏng một hơi. Tại cái này thần bí trong hàn đàm, không có có linh niệm quả thực thì là một loại tra tấn. Chỉ là Diệp Hàn vừa buông lỏng một hơi thì phát hiện không đúng. Theo đạo lý nói chính mình thực lực khôi phục, hoàn toàn có thể ngừng lại rơi xuống chi thế. Nhưng vì sao chính mình thân thể còn đang không ngừng hướng đáy đầm rơi xuống? Diệp Hàn vội vàng dùng linh niệm hướng đáy đầm đánh tới. Lại phát hiện căn bản không nhìn thấy cái gì đáy đầm. Đây quả thực tựa như cái không đáy đồng dạng, mà lại cái này không đáy đồng dạng hàn đàm dưới đáy tựa hồ có một cỗ lực hút, đang không ngừng lôi kéo lấy chính mình thân thể. Phát hiện này để Diệp Hàn trong nháy mắt kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ đó là cái thiên nhiên tuyệt cảnh? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.